Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243. Này còn không hết, Lam Hải rút thương giết chết ba người sau khi, lại dễ họng súng đen ngòm chỉ về Tô Dương. Một phát đạn cực tốc bắn ra. Tô Dương cười híp mắt nhìn hắn, thân thể đứng tại chỗ. Bất động mảy may, đạn xuyên qua thân thể của hắn, cấp tốc xẹt qua, cũng không có tràn ra huyết hoa, chỉ chớp mắt liền khảm đến bức tường bên trong. Lam Hải đồng tử co rút lại một hồi. Hư ảnh, ngươi là dị năng giả? Tô Dương cũng không trả lời, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Cái kia đạo thuật tạo thành hình người hư ảnh vẫn ở lại tại chỗ. Chỉ là Lam Hải nhưng cảm giác được bên cạnh nhấc lên một luồng sóng khí. Chờ một chút, Lam Hải kêu to, Tô Dương nhất quyền đã đập tới. Lam Hải trong nháy mắt bị oanh bay ngược, tầng tầng đập lấy trên vách tường. Ho khan một cái, Lam Hải ho mấy búng máu, chỉ cảm thấy cả người xương cũng phải nát. Chờ chút, ta là dị năng giả hiệp hội người, vừa nãy là cái hiểu lầm. Ngươi hay là trước đây chưa từng nghe tới dị năng giả hiệp hội tên. Nhưng ta có thể bảo đảm, đây là thật, ta là bên trong liên lạc viên. Ta có thể giúp ngươi liên hệ dị năng giả tổ chức, cho ngươi gia nhập, Lam Hải dùng hết khí lực nói rằng. Tốc độ nói rất nhanh, chỉ lo người trước mắt là bảo tính khí. Khi hắn không đem lời nói xong liền đem bị giết. Dị năng giả hiệp hội. Tô Dương nhíu mày, hơi hơi kinh ngạc, hắn biết phía thế giới này tồn tại dị năng giả. Điểm này từ chính mình có khả năng vận dụng lực lượng liền nhìn ra rồi. Thế giới pháp tắc đối với hắn hạn chế cùng thế giới thực lực tổng hợp trình độ có quan hệ. Tinh khiết đô thị thế giới hắn là người bình thường. Thấp võ thế giới hắn là thể phách cường tráng võ công của cao thủ. Siêu phàm thế giới hắn chính là tinh thông phù văn đạo thuật tu sĩ. Có điều, biết về biết, có thể tùy tiện gặp phải cá nhân chính là dị năng giả hiệp hội người. Điểm này đúng là để hắn rất bất ngờ. Chỉ có thể nói vận khí không tệ. Ta gia nhập hiệp hội có thể được đến chỗ tốt gì sao? Tô Dương không lại tiếp tục động thủ. Đương nhiên là có chỗ tốt. Dị năng giả là siêu thoát với người bình thường tồn tại. Quốc gia sẽ ở hợp lý bên trong phạm vi dành cho nhất định đặc quyền. Mặt khác phúc lợi đãi ngộ cũng vô cùng tốt. Không chỉ tự thân được lợi, liên quan người nhà cũng sẽ được tổ chức bảo vệ. Lam Hải liền vội vàng nói. Hắn đã không còn ban đầu hướng về Tô Dương nổ súng lãnh khốc. Dù sao cũng là người biết chuyện. Đối với siêu phàm lực lượng nhận thức so với người bình thường có thêm nhiều lắm. Hắn biết phản kháng vô dụng. Đối với khống chế siêu phàm lực lượng dị năng giả, coi như hắn thân thủ lại mạnh mẽ, lại nhanh nhẹn, ở siêu phàm giả trong mắt cũng chỉ là chuyện cười. Nghe đối phương miêu tả, Tô Dương trong lòng liền đại chi rõ ràng dị năng giả hiệp hội là ra sao tổ chức. Y theo sáo lộ này bình thường là thiên mệnh chi tử gia nhập đặc thù tổ chức. Nắm giữ giết người giấy phép. Gia nhập sau khi mình cùng người nhà đều sẽ được lợi. Cho tới cụ thể ví dụ. Khá là cửu viễn sáo lộ có long tộc. Quốc an. Tương đối gần có võ giả hiệp hội. Siêu năng giả nghiên cứu tổ chức. Ngược lại đại trí chính là chỗ này một loại tên. Thiên mệnh chi tử có thể ở bên trong tiếp nhận vụ. Được thường, gặp phải một chút phiền toái cũng có thể tìm đặc thù tổ chức giải quyết. Có thể nói trang bức đem muội lợi khí. Gặp phải XX có thế lực người kêu gào. Thiên mệnh chi tử đem đối phương dạy dỗ một trận. Sau đó đối phương không phục. Gọi điện thoại gọi người tìm đến về bãi. Kết quả người đến sau đó. Thiên mệnh chi tử sáng ngời tổ chức nhãn hiệu. Người đến nhất thời dọa đái. Ngược lại đem kêu mình tới người chửi mắng một trận. Như vậy châu bò tổ chức đương nhiên muốn thêm. Vừa có thể trang bức, lại có thể làm bùa hộ mệnh. nhàn rỗi không chuyện gì còn có thể từ trong tổ chức tìm mấy cái thiên mệnh chi tử bạo nện. Một lần đạt được nhiều, quả thực hoàn mỹ, ngươi cảm thấy ta vừa nãy biểu hiện ra thực lực đại khái ở trong tổ chức là cái gì trình độ? Chuyện này, hẳn là trung thượng đi, ta mặc dù là trong tổ chức người, nhưng chỉ là thành viên vòng ngoài, đã gặp siêu phàm giả không nhiều. Lam Hải nói chuyện có chút chần chờ, rất không xác định, Tô Dương thấy thế cũng lười hỏi nhiều. Nếu là thành viên vòng ngoài, nào biết cũng không thể có thể nhiều đi nơi nào. Đối phương cũng là nhiều lắm là một người người tiến cử. Cái tổ chức này ta gia nhập, Tô Dương không do dự, trực tiếp cho trả lời. Quá tốt rồi, Lam Hải sắc mặt lộ ra một tia ý mừng. Lần này hắn không chỉ chuyển nguy thành an, còn vì là tổ chức kéo đến một người có năng lực đặc biệt. Sau khi trở về tổ chức khẳng định không thiếu được cho hắn thưởng. Ngươi trực tiếp liên hệ tổ chức đi, Tô Dương nói, hay lắm, Lam Hải miệng đầy đáp ứng. Hắn ngay ở trước mặt Tô Dương liền bấm dị năng giả tổ chức điện thoại. Sau đó đem Tô Dương mãnh liệt thổi một trận, không chỉ là vì hướng về tổ chức tranh công, vẫn là vì đập Tô Dương nịnh nọt, sống sót sau tai nạn. Đối với thả chính mình một con ngựa người, nên đập nịnh nọt hay là muốn đập, vạn nhất đối phương tâm tình không tốt đây, nhất quyền hướng về huyệt thái dương đập tới, hắn chẳng phải là gì gì. Đánh xong dị năng giả tổ chức điện thoại sau khi, hắn lại bấm một cái khác điện thoại, có mấy cỗ xác chết cần xử lý một chút, vị trí là Kim Lăng đường XX tiểu khu. Nói chuyện điện thoại xong, hắn lại hướng về Tô Dương giải thích, kỳ thực ta nổ súng giết người là có nguyên nhân, Lam Trần hắn kỳ thực không phải đệ đệ ta. Lam Hải nói về một không muốn người biết cố sự, Lam Trần nhưng thật ra là đến từ 11 khu gián điệp, lấy cô nhi thân phận bị Lam gia vợ chồng thu dưỡng. Hắn kỳ thực cũng không phải mười mấy tuổi thiếu niên, mà là một thành nhân, chỉ có điều chú xạ đặc thù thuốc. Từ đại nhân đã biến thành đứa nhỏ, dị năng giả tổ chức đã sớm phát hiện đối phương gián điệp thân phận. Có điều vẫn luôn không hề động thủ, muốn tìm hiểu nguồn gốc câu cá lớn, chỉ có điều vẫn luôn không lấy ra tin tức hữu dụng gì. Thiên triều dị năng giả tổ chức lãnh đạo phán đoán đối phương là một không quá quan trọng tiểu nhân vật, rất khả năng đã cùng 11 khu cắt đứt liên hệ. Vì lẽ đó để Lam Hải lựa chọn cơ hội thích hợp đem đối phương đánh giết. Tô Dương, ngoặc kép, cái này giả thiết thật quen thuộc. Đại nhân nhỏ đi hài, này có vẻ như là trong truyền thuyết tử thần học sinh tiểu học đi. Tô Dương có chút hoài nghi 11 khu tồn tại cái kia tử thần học sinh tiểu học bên trong cái kia đặc thù tổ chức, sau đó chuyên môn sinh thuốc cho 11 khu một số tổ chức sử dụng. Tô Dương suy tư một hồi, sau đó đưa mắt tìm đến phía Lam Hải, nói, người biết tổ chức bình thường phái dị năng giả làm cái gì nhiệm vụ sao? Trình độ nguy hiểm thế nào? Nhìn thấy Tô Dương lại sẽ sự chú ý đặt ở trên người mình. Lam Hải nhất thời tâm thần căng thẳng, mau mau thành thật đáp lời, nói, trình độ nguy hiểm không nhất định, là căn cứ tổ chức đối với dị năng giả thực lực bình xét cấp bậc đến phái phát nhiệm vụ. Có điều, làm cái gì nhiệm vụ ta ngược lại thật ra biết một chút. Gần nhất 11 khu rất không yên phận, phái lượng lớn gián điệp lẻn vào chúng ta bên này, vì lẽ đó mặt trên đối với 11 khu khá là quan tâm. Gần nhất có không ít dị năng giả đều bị phái đến 11 khu chấp hành nhiệm vụ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngài hơn nửa cũng sẽ đi nơi nào? Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu. 11 khu, động mạn thế giới có thể làm sự tình thiên mệnh chi tử nơi đó cũng không thiếu. Đi xem cũng không sai. 11 khu sản xuất nhiều phế trạch. Mặt khác nghe nói thủ đô của bọn họ rất nóng. Bọn họ nơi đó thiếu niên nguyện vọng cũng rất có ý tứ. Tỷ như chí hướng lớn lên sau này khi bệnh nhân, làm sửa ống nước, làm đưa bưu kiện, giản dị tự nhiên, xích tử chi thông, đơn giản khiến người ta cảm động. Ngoài ra, còn có một chút thiếu niên đặc biệt yêu thích học tập. Bị phụ thân chửi mắng một trận có phải là nhìn lén máy vi tính ẩn tàng tập tin sau khi còn van nài năn nỉ để trong nhà cho xin mời thầy giáo dạy kèm tại gia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.